đi, buông bàn tay của anh đang nắm, rồi nước mắt cũng tràn ly. Anh từng là người yêu em nhất, mà sao hôm nay em nói không ngờ. Chỉ muốn ôm em vì anh thừa hiểu, chắc chắn em vẫn còn yêu. Yêu đậm sâu rồi cũng có khi cả hai không chung nhìn. Im lặng để càng thêm khoảng cách, tình yêu sẽ đi đến đâu? Nếu như buông tay vì nhau, để hai ta không phải thêm đau, thì thôi anh sẽ khà giọt nước mắt trên mi anh lần cuối. Kiếm tìm được nhau khó, mà vì sao thế? Sao em muốn buông tay? Ở ngoài kia người ta vững bền cùng nhau, sau tất cả chỉ mình anh là người đàn ông. Rồi sẽ có lúc anh yêu đuối mềm lòng, mọi sự là muốn chờ che cho em, đến cuối cùng rồi em cũng rời. So